Hệ thống huyết tộc, chương 74, chiến đấu hay chờ đợi. Góc truyện audio.com. Cơ thể cậu áp chặt vào nền nhà cứng lạnh. Mi mắt cậu từ từ mở ra và tất cả những gì cậu có thể nhìn thấy là một tia sáng trắng. Trong một khoảnh khắc khi Queen đang ngủ, cậu đã quên mọi chuyện đã xảy ra. Nhưng ngay khi cậu nhìn quanh mình và nhận ra cậu đang ở đâu và cậu biết rằng mọi thứ không phải là một giấc mơ. Bây giờ cậu không còn ở học viện mà ở trên một hành tinh cách xa ngàn dặm ngôi nhà của mình. Khi cậu đứng dậy và bắt đầu vươn vai, không có cách nào để cậu biết mình đã nghỉ bao lâu nhưng cơ thể cậu cảm thấy dễ chịu. Thật ngạc nhiên là cậu ngủ ngon như vậy trên sàn nhà mà không có giường. Không nhận ra điều đó, cậu đã kiệt sức hơn rồi cậu nghĩ. Không chỉ kiệt sức về thể chất vì chiến đấu chống lại con quái vật mà còn mệt mỏi về tinh thần. Nỗi sợ hãi thường trực về những điều chưa biết là một điều khủng khiếp sẽ dần ăn mòn cậu. U003C bạn đang đói. U003C hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày. Tránh ánh nắng trực tiếp trong 8 giờ U003. Và cuối cùng, thông báo của hệ thống đã xuất hiện. Điều này có nghĩa là trong một ngày nữa hệ thống sẽ thông báo cho cậu rằng cậu cần phải tiêu thụ máu người. Hiện tại cậu không sao vì cậu vẫn còn 50ml máu trong ngân hàng của mình. Miễn là cậu không đánh nhau nữa, cậu sẽ ổn thôi. Điều quan trọng nhất đối với cậu bây giờ là tìm ra cổng điện tử đó. Khi cậu đi đến mở cánh cửa thép, Queen đã nửa mong đợi rằng mặt trời có thể tắt. Sau khi tất cả các thông báo xuất hiện có nghĩa là một ngày mới. Tuy nhiên, cậu không chắc liệu đồng hồ hệ thống có liên quan đến thời gian trên trái đất hay không. Nhiệm vụ hàng ngày được đặt lại vào lúc nửa đêm hàng ngày. Nhưng nếu cậu ở một quốc gia khác, thì nửa đêm sẽ khác và ngay bây giờ cậu đang ở một hành tinh khác. Nhưng khi cậu mở cửa, cậu ngạc nhiên khi thấy trời vẫn còn sáng. Tuy nhiên, tâm trí cậu nhanh chóng bị phân tâm bởi một thứ khác. Queen ngay lập tức đóng cửa trở lại container. Cậu đặt tay lên ngực và cảm thấy tim mình đập với tốc độ đáng kinh ngạc. Cái gì vậy? Queen nghĩ. Đó không phải là Red. Đó là điều chắc chắn. Lần này Queen lại đi đến cánh cửa thép. Cậu đặt tay lên tay cầm kim loại một lần nữa và từ từ mở cửa để nhìn lén và khi cậu làm vậy, một con quái vật lớn đã đứng bên trong tòa nhà, với cơ thể của con người nhưng nửa dưới của một sinh vật giống bọ cạp. Queen không thể biết đó là gì. Từ nửa cơ thể của con người, nó cũng có hai móng vuốt ở mỗi bên. Quan sát, với kỹ năng quan sát mới của cậu, dường như giờ đây nó có thể hoạt động ở một khoảng cách xa hơn. U003C Skordana U003. U003C quái thú cấp độ trung cấp U003. Sau khi tìm hiểu những thông tin ít ỏi về con quái vật, Queen nhanh chóng đóng cửa lại một lần nữa. Mặc dù Queen đã tăng 3 cấp khi ở bên trong container, nhưng cậu vẫn cảm thấy việc đối phó với một con quái thú trung cấp gần như là không thể đối với cậu. Những con yếu nhất trong số những con thú trung cấp mạnh hơn con thú bậc cơ bản ít nhất 10 lần. Tất nhiên, điều này sẽ phụ thuộc vào con thú. Vì có một số con thú dễ đối phó hơn những con khác bất kể chúng ở cấp độ nào. Nhưng nhìn vào sinh vật, Queen có thể biết đây sẽ là một trận chiến khó khăn. Thay vào đó, cậu quyết định ở lại bên trong vỏ bọc cho đến khi con quái vật biến mất. Nó không ở đây khi cậu mới vào nên luôn có khả năng nó có thể rời đi. Sau khi chờ đợi một khoảng thời gian đáng kể, cậu quyết định mở cửa một lần nữa để kiểm tra xem con quái vật có còn ở đó không và thật không may là nó vẫn ở đó. Đó là khi Queen nhận thấy một thứ khác nằm trong tòa nhà mà trước đó không có. Có 3 vật tròn ngay bên cạnh Skordana được đặt trong một đống sắt vụn. Đó là những quả trứng. Queen nghĩ, quan sát, U003C trứng Skordana U003. U003C cấp độ quái thú trung cấp U003E. Khi cậu nhìn thấy những quả trứng, một ý nghĩ kinh khủng đã hiện ra trong đầu cậu. Quinn đã không nhận ra chúng trước đó, có nghĩa là nó chắc chắn vừa đặt chúng ra khi cậu nắp trong container. Hoặc chúng có thể đã bị giấu ở một vài nơi. Nhưng điều đầu tiên có nhiều khả năng hơn. Bây giờ thực tế là trứng của nó ở đây. Có nghĩa là quái thú sẽ bảo vệ chúng cho đến khi chúng nở, hoặc ít nhất là nó sẽ không di chuyển trong một khoảng thời gian. Quinn có hai lựa chọn. Cậu có thể tiếp tục chờ đợi trong container với hy vọng một thời gian nữa con quái mẹ sẽ phải ra ngoài kiếm thức ăn cho mình. Nhưng cơ thể dã thú hoàn toàn khác so với con người. Đôi khi một bữa ăn duy nhất có thể kéo dài hàng tuần trước khi chúng phải đi săn lại con khác. Điều này có vẻ như là một lựa chọn mạo hiểm cho Quinn vì bản thân cậu đang ở trong một khung thời gian giới hạn. Sau đó, có lựa chọn thứ hai. Nếu Skordana mới sinh con thì có khả năng nó yếu hơn bình thường. Với lựa chọn thứ hai, cậu phải đưa ra quyết định càng sớm càng tốt. Cậu càng đợi lâu thì con thú càng có nhiều cơ hội hồi phục. Cuối cùng, Quinn nghiến răng và bước ra khỏi container. Trước khi nghĩ đến việc chiến đấu chống lại con quái vật, cậu sẽ cố gắng hết sức để lẻn ra ngoài. Lối vào phía trước tòa nhà đã bị phá hủy hoàn toàn. Con quái vật khi bước vào đã xé toạc hai cánh cửa kim loại trước khi vào. Vấn đề là con quái vật đã chặn lối ra đó, nhưng nó vẫn chừa lại một lỗ nhỏ trên y tường chỗ Quinn đã chui vào. Cẩn thận di chuyển giữa những đống sắt vụn và rác rưởi. Quinn từ từ di chuyển qua căn phòng sang phía bên kia nơi cậu bước vào lần đầu tiên. Sau đó, khi cuối cùng cậu đã đến được cái lỗ, cậu có thể thấy một thứ khác đang hình thành ở phía bên kia. Đó là một Ratoswap. Ôi không, ngay sau khi Ratoswap kéo cơ thể của nó qua cái lỗ nhỏ, nó ngay lập tức nhìn lên để thấy Quinn. Trước khi cậu có cơ hội bỏ chạy, Ratoswap bắt đầu hét lên như điên. Câm miệng đi, tại sao mày phải đến đây lúc này hả? Sau đó, âm thanh của vài bước chân được nghe thấy từ phía sau. Quinn không cần phải quay lại để biết đó là gì, nhưng dù sao thì cậu cũng đã làm như vậy, và khi cậu làm vậy, một móng vuốt khổng lồ bổ xuống đầu cậu. Flash Step. Vào giây cuối cùng, Quinn đã hình thành kỹ năng Flash Step của mình để tránh móng vuốt, nhưng cậu không thể nói điều tương tự với Ratoswap. Nó đã hoàn toàn bị đóng đinh và đập xuống đất chỉ trong một đòn tấn công. Tao đoán chúng ta đang làm điều này thôi. Để có thể đọc và nghe audio các chương mới nhanh nhất, bạn đọc vui lòng truy cập trang chủ của nhóm Uri Workshop. Cảm ơn mọi người nhé. Group Uri Workshop, Blogspot, BR, GT, nghe audio truyện tại Uri Workshop 21, link, BR, GT, cách chương.